người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, chương 813, chúng ta đến từ tương lai. Đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo. Cơ hồ trong nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Không có cách nào lớn như vậy một cái không gian thông đạo. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Đột nhiên xuất hiện màu đen không gian thông đạo cũng không phải là làm người ta bất ngờ nhất. Chân chính để các ninja cảm thấy nghi ngờ là từ không gian thông đạo bên trong truyền đến thanh âm. Màu đen thông đạo đang tại từng điểm mở rộng. Mà thanh âm kia cũng càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên có đồ vật gì muốn từ đó đi ra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua. Nhưng mà một giây sau, một cái kỳ quái người áo đen từ không gian thông đạo bên trong cất bước đi tới. Bước tiến của hắn rất kỳ quái. Lộ ra 10 phần cứng ngắc. Toàn thân hất lên có mũ trùm áo choàng. Đem toàn thân đều che đậy gắt gao. Hoàn toàn nhìn không thấy hắn hình dạng thế nào. Ngay tại lúc tất cả mọi người, quản chi Madara cùng Kaguya đều đang quan sát cái này kỳ quái người áo đen là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, liên tiếp không ngừng đi tới. Oanh tương đương ầm ầm tương đương chỉnh tề tiếng bước chân trên chiến trường vang lên. Một mực kỳ quái người áo đen đại quân xuất hiện. Bọn hắn nện bước chỉnh tề bộ pháp, mặc hoàn toàn giống như đúc, đồng thời đi đường động tác rất kỳ quái. Giống như là già 70-80 tuổi lão đầu. Động tác 10 phần chậm chạp. Bất quá bước đi lại phá lệ một mực. Nhìn qua bọn hắn, các ninja có chút không bình tĩnh. Những người này là ai? Bọn hắn là địa phương nào người? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại phía trên chiến trường này? Chẳng lẽ là Akatsuki đòn sát thủ à? Akatsuki đòn sát thủ. Lôi cảnh lắc đầu sẽ không? Nếu như đây là Akatsuki chuẩn bị ở sau, như vậy lúc trước hắn nên dùng đến. Hiện nay Akatsuki Zetsu trắng đại quân đều đã bị diệt sạch. Lúc này lại phái ra những người này đến có làm được cái gì? Vì cái gì không trước đó liền cùng Zetsu trắng đại quân cùng một chỗ phái ra đối phó bọn hắn? Lấy tính áp đảo số lượng ưu thế tới đối phó ninja quân liên hiệp chẳng phải là càng thêm có thần? Toán A. Hiện tại phóng xuất cũng chỉ là có cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ninja quân liên hiệp còn có rất nhiều nhân thủ căn bản vốn không sợ ngươi những người này. Cho nên xác suất lớn không thể nào là Akatsuki đòn sát thủ. Nhìn qua nhân số không ngừng gia tăng áo đen đại quân. Raikik đột nhiên đứng lên. Bên cạnh chữa bệnh ninja muốn ngăn cản. Nhưng mà Raikik lại cắn răng nói xong ngoại thương đều không khác mấy tốt. Lão phu là Raikik loại thời điểm này cũng không phải tiếp tục tiếp nhận trị liệu thời điểm. Cùng một thời gian, Gaara, Onoki, Terumi mây ba người cũng cơ hồ đều làm ra đồng dạng quyết định. Địch nhân một cái tiếp theo một cái liều lĩnh bôi. Bọn hắn cứ việc thụ thương. Thế nhưng không có nhàn công ở cái thời điểm trốn ở đằng sau tiếp nhận trị liệu. Bọn hắn dù sao cũng là riêng phần mình thôn Kage. Là phải lãnh đạo ninja chiến đấu người. Lại thời điểm này không đứng ra. Như vậy thuật xứng đáng chi vì Kage a. Khi 5-6 vạn máy móc khôi lỗi chỉnh tề đứng tại rộng lớn trong chiến trường lúc. Cái này kinh khủng số lượng để ninja quân liên hiệp nhóm đều có chút bất an. Nhưng mà cũng may Gaara, Raikik bọn người đứng dậy. Xem như ổn định quân liên hiệp lòng người. Madara thừa dịp lúc này Kaguya phân tâm. Triệt để khống chế thập vĩ. Nhìn xem gần như sắp phải hoàn thành biến hóa thập vĩ. Madara đã bắt đầu chuẩn bị hấp thu thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Hashirama tạm thời không có chú ý Madara ra hỏa này đang làm cái gì. Hắn nhìn qua đột nhiên xuất hiện những này kỳ quái người áo đen. Hashirama cảm giác rất là kỳ quái. Sắc mặt càng ngày càng kém. Đại ca ngươi thế nào? Tobirama ở một bên hỏi. Hashirama há hốc mồm. Đột nhiên Minato mở miệng nói ra những người này không thích hợp. Hiruzen làm sao không thích hợp? Minato có chút mở lớn suy nghĩ mắt trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì chakra ba động. Chấm ngoặc kép. không có bất kỳ cái gì chakra ba động. Cứ việc tại cảm giác bên trên Hiruzen cũng không có cái gì rất mạnh thiên phú. Nhưng làm lửa cơ bản năng lực nhận biết vẫn phải có. Nghe được Minato lời nói về sau, Hiruzen cũng bắt đầu cảm giác một cái. Đúng như là cùng Minato nói, những này con người thật kỳ quái. Trên thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm chakra ba động. Đơn giản tựa như là người chết đồng dạng. Nhưng mới rồi bọn hắn rõ rệt đều tại di động. Với lại liền xem như Edo Tensei người, cũng có chakra ba động. Trên người của bọn hắn lại cảm giác gì đều không có. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản là không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại. Những này người kỳ quái đến tột cùng là cái gì? Không có chakra ba động đó không phải là người chết à? Hiruzen rất là phiền muộn. Tobirama sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Chẳng lẽ có người khai phát ra có thể khống chế người chết hành động thuật? Nói xong, Tobirama nhìn về phía Minato cùng Hiruzen. Hai người đều đồng thời lắc đầu. Sunet cũng ở một bên lắc đầu. Giới ninja cũng không tồn tại dạng này thuật. Đang tại các vị Hokage cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, không gian thông đạo xuất hiện lần nữa. Từ đó đi ra 7 người. Bọn hắn cũng không hề hoàn toàn hất lên màu đen áo choàng, mà là có thể thấy rõ ràng tướng mạo. 7 người này liền là Kara tổ chức đám người. Bất quá bọn hắn 7 vị cách ăn mặc có chút để các ninja cảm giác cổ quái. Mang trên mặt kính mắt rất kỳ quái. 7 người mỗi người đều có mãnh liệt chakra ba động, nhưng cũng không tính là rất mạnh. Coi như Hashirama một người chakra ba động, liền có thể so ra mà vượt 7 người, thậm chí còn hơn. Nhưng mà từ cái này 7 người trên thân truyền đến khí tức nhưng cũng đồng dạng 10 phần nguy hiểm. Kasin Koji nhìn xem bốn phía lít nhà lít nhít ninja, thật đúng là hùng vĩ tràng cảnh a. Nhiều như vậy ninja tề tụ một đường, từng cái thôn ninja cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta còn tưởng rằng lần thứ tư giới ninja đại chiến là biên đây này. Amado cười cười, hừ, có phải hay không biên cũng không sao cả. Đã từng các ninja, sức chiến đấu cũng không phải thời đại mới ninja có thể so sánh. Các ngươi tốt nhất đều cẩn thận một chút. Delta cắt, liền xem như chiến tranh niên đại ninja, cũng không có gì lớn. Bọn hắn quá lạc hậu. Victor, mặc dù lạc hậu, nhưng bọn hắn bình quân sức chiến đấu viễn siêu chúng ta thời đại kia ninja. Điểm này là không thể không thừa nhận. Dù sao cũng là chiến tranh niên đại ninja. Các đại ninja thôn trước đó quan hệ còn rất khẩn trương thời điểm, các ninja đương nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tại nhiệm vụ bên trong sống sót. Niên đại đó Jinin, phóng tới bọn hắn niên đại đó, có được cùng Chunin ngang cấp sức chiến đấu. Đang tại mấy người nói thời điểm, Amado đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau thập vĩ, cùng thập vĩ bên cạnh đám người. Hắn sửng sốt một chút, những người kia thật lịch đại Hokage. Nghe được Amado lời nói, những người khác cũng hướng phía Hashirama đám người phương hướng nhìn lại. Mà lúc này đây, Raikik cùng Onoki bọn người xuất hiện, mang theo một nhóm ninja đi vào Amado trước mặt mọi người. Raikik sắc mặt không phải quá tốt, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy nhìn xem trước mặt đám người. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Là Akatsuki người a. Nghe được Raikik lời nói, đám người chậm rãi quay đầu. Kasin Koji nhìn qua trước mặt Raikik, vị này thoạt nhìn như là Kumogakure đệ tứ Raikik a. Raikik, hừ, mau nói các ngươi là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại phía trên chiến trường này? Amado cười cười, chúng ta nói chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Raikik mau nói. Amado phủi vung miệng, cái kia sẽ nói cho ngươi biết a. Ta, từ tương lai, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.